Tròn như trăng rằm, tình yêu khi còn vui là đôi chim trắng trời xanh, tình yêu khi buồn trôi mới hay mình đã cô quạnh. Được đi bên đời nhau giọt hạnh phúc mát lòng ta, đời trăm năm là bao, hỡi anh đừng thêm cách xa. Chẳng một chút yêu làm khó khăn đôi lúc giận hờn, cuộc đời cho nhanh cô đơn anh có biết được. Gần rồi xa có đâu khác chi tình chúng ta thay đổi vui buồn, đợi chờ anh ơi sao ta không bay đến cùng nhau. Gọi tên anh những nụ hôn mê say, tình em bằng anh qua bóng đêm đến bên người cùng niềm vui tình yêu giữa trời. Thiên đường xa xôi như là đây, ôm em trong cánh tay để đôi mình một ngày bay đến những vì sao. Nhìn trời cao ngân hà kia lung linh đẹp xinh, em mong cho chúng ta mỗi một người là một vì sao sáng trên trời. Từng ngày vui tan vào không gian vô tận kia, ta bay qua nỗi đau xóa dần hơn, nụ cười ta hãy để. Trời cao vầng trăng soi sáng màn đêm, đẹp như bài thơ cùng hàng thập thoáng sương mờ. Lời ca ngẩn ngơ đời người ao ước chờ mong, mộng thành đôi môi duyên tròn như trắng rồng. Tình yêu khi còn vui là đôi chim trắng trời xanh, tình yêu khi buồn trôi mới hay mình đã cô quạnh. Được đi bên đời nhau giọt hạnh phúc mát lòng ta, đời trăm năm là bao, hỡi anh đừng thêm cách xa. Tình yêu ai chẳng một chút hiểu lầm khó khăn đôi lúc giận hờn, cuộc đời trôi nhanh cô đơn anh có biết được. Gần rồi xa có đâu khác chi tình chúng ta thay đổi vui buồn, đợi chờ anh ơi sao ta không bay đến cùng nhau. Gọi tên anh những nụ hôn mê say, tình em mang anh qua bóng đêm đến bên người cùng niềm vui tình yêu giữa trời. Được gần nhau thiên đường xa xôi như là đây, ôm em trong cánh tay để đôi mình một ngày bay đến những vì sao. Nhìn trời cao ngân hà kia lung linh đẹp xinh,